Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2070, Nhu Thuận ngồi xuống, khiêm tốn thỉnh giáo. Góc truyện audio.com, cái gì bế quan kết thúc, bá tống, ngươi sợ là đối. Bế quan, hai chữ có cái gì hiểu lầm, ngươi đem đầu lại gần, hôm nay ta, cô Thánh Sơn thủ hộ thần long, sẽ dạy cho ngươi làm sao chính xác bế quan cùng bế quan tư thế. Thần long nội tâm như sóng biển bốc lên, nhất lãng tiếp nhất lãng. Nội tâm của nó bên trong đang nổi lên lấy lời kịch, thậm chí chuẩn bị xong phát động miệng pháo tư thế công kích. Lúc này, chỉ thấy từ trên thân bá tống cảnh không ngừng kéo dài ra, phân biệt rơi vào Bạch Thánh, Bạch Long tiên tử Tô Thị A thập lục cùng trước mặt của nó. Lần này trái cây theo cảnh khác biệt, cứ nhiên có lớn có nhỏ. Nhỏ chỉ có cây mơ lớn, phổ thông có nắm đấm lớn, càng lớn có nồi đất đại. Bạch Thánh cùng Tô Thị A thập lục tiểu tiên tử tuần tự đưa tay, từ cành lên lấy xuống tiên diễm trái cây, xoa xoa về sau, một cái ngụm lớn, một cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Tống Thư Hàng sau lưng công đức xà mỹ nhân tiên tử, đồng dạng hái được cái trái cây, nàng hình thể phồng lớn, hóa thành to lớn thủ hộ hình thái, mở miệng một tiếng trái cây, đây không phải công đức chi quang cụ hiện hóa sao? Vì cái gì còn có thể ăn cái gì, thần long cảm giác mình thế giới quan đều bị đổi mới. Lần thứ nhất nhìn thấy công đức chi quang loại vật này còn có loại này thao tác. Trong lúc suy tư, có nhàn nhạt trong lành mùi thơm truyền vào hắn trong mũi. Thần long móng vuốt không tự chủ được hướng phía trước một chảo, móng vuốt sắc bén nhẹ nhõm cắt xuống một cái trái cây, trọn vào đến trong miệng. À, ăn ngon, trái cây này hương vị vô cùng đặc biệt, mặc dù ẩn chứa trong đó linh lực rất thấp, nhưng thắng ở ăn ngon. Mà lại lớn nhỏ khác biệt trái cây, hương vị cũng khác biệt. Đặc biệt là nhỏ nhất loại kia trái cây ăn ở trong miệng lúc giống đang ăn nhảy nhót đường, trái cây ở trong miệng sẽ nổ tung lên. Thần long không tự chủ được lại ăn nhiều mấy khỏa. Sau một lúc lâu, Bạch Thánh trong tay dẫn theo một túi trái cây, bên trong đầy cây mơ lớn tiểu quả thực. Đột đột đột, một chuỗi hột bị Bạch Thánh thổ đến bên trên hố nhỏ bên trong. Sau đó sẽ dùng bình thổ chú lấp bên trên, Tô Thị A thập lục tế ra bản thân bảo đao, bắt đầu thuần thục vì Tống Thư Hàng sửa chữa thân gỗ thượng cành, miễn cho trở ngại hành động. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử phụ trách đem cắt gọn cành hai lần sửa chữa, cắt thành trường dạng nhánh, dùng để làm bạch tiền bối. Duy nhất một lần phi kiếm, hình thức ban đầu, có mấy cây mọc đặc biệt tốt cành, bị lưu lại. Tống Thư Hàng chuẩn bị đưa chúng nó cấy ghép đến hạch tâm thế giới, nhìn xem có thể hay không trồng sống. Trong lúc đó, Bạch Long tỷ tỷ còn đem mấy cái trái cây ném cho trong hư không? Cái gì đều có thể bán, đại lão, cái gì đều có thể bán đại lão tiếp nhận trái cây về sau, hung tợn gặm. Hắn gặm chính là bá tống thân thể. Ăn sống hắn thì, A thập lục động tác phi thường trôi chảy, dù sao đã không phải là lần thứ nhất vì Tống Thư Hàng sửa chữa thân gỗ. Một mực cắt đến Tống Thư Hàng phần eo vị trí lúc A thập lục lại thấy được viên kia không giống bình thường, còn không có thành thục trái cây. Trái cây này tựa hồ sẽ không bị Tống Thư Hàng thúc mà là sẽ giống một khỏa thiên tài địa bảo đồng dạng, một chút xíu trưởng thành. Tô Thị A thập lục nhìn một cái về sau, nhảy qua viên này trái cây, mặc nó sinh trưởng. Tiền bối ăn ngon không? Lúc này Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, lên tiếng hỏi. Góc truyện audio.com, thần long móng vuốt có chút cứng đờ. Ăn ngon, vậy chúng ta bây giờ có thể tiến vào tiếp theo khâu sao? Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh nói, thần long chảo từ lại là cứng đờ. Được, ăn người miệng nhuyễn, cũng bởi vì tham ăn ăn hơn điểm, đối mặt bá tống lúc thần long rốt cuộc kiên cường không nổi. Vốn đang nói muốn dạy bá tống chính xác bế quan tư thế cùng bế quan chi thức, hiện tại thôi được rồi. Tiến vào bước kế tiếp đi, tiếp đó, là viên long nguyên anh diệu pháp một bước cuối cùng. Thần long lau miệng ba, dưới tình huống bình thường tu sĩ khi tiến vào lục phẩm cảnh giới về sau từng cái tiểu cảnh giới đều cần dùng mài nước công phu đi mài. Kim đan hóa hồ, hồ thượng mệnh luân, luân hậu thập trọng thiên, thiên thượng hóa liên, mỗi cái cảnh giới đều cần đại lượng thời gian. Đặc biệt là luân hậu thập trọng thiên cùng thiên thượng hóa liên khâu, nhất là ma nhân. Thần long bắt đầu êm tai nói. Hừm, hoàn toàn chính xác ma nhân, Tống Thư Hàng cảm thán nói, bên cạnh Bạch Long tỉ tỉ liếc mắt, mài cái long cái rắm, ngươi vừa rồi một hơi đem 7 cái tiểu đan điền 7, 8, 9, 10 tầng cho hết mở ra được không? Tạo hóa tiên tử hơi suy nghĩ một chút về sau, hát nói. Á lạp tác, ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh, công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt đi theo hát nói. Ngươi cái này ma nhân sữa đậu nành cơ. Ba chát hắc, già đen vũ nhu tử gánh vác xích tiêu kiếm tiền bối, ôm trong ngực một bó tống thị cành, nàng nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước. Bởi vì nàng cảm giác mình lần này theo không kịp tiết tấu. Ma nhân có tiểu yêu tinh cùng sữa đậu nành cơ, nàng còn có thể hát cái gì? nhưng là hai vị tiền bối vô cùng nghiêm khắc, các nàng đồng thời xoay đầu lại tiếp cận Gia Đen Vũ Nhu Tử, đang mong đợi biểu hiện của nàng. Gia Đen Vũ Nhu Tử cảm giác áp lực núi lớn. Hò Dô Nha, người cái này ma nhân. Xe Lu, Gia Đen Vũ Nhu Tử phải nói hát phương thức hát nói. Tạo Hóa Tiên Tử cùng Công Đức Xà Mỹ Nhân thương hại ngắm nhìn Vũ Nhu Tử, lặng lẽ quay đầu đi. Gia Đen Vũ Nhu Tử, hai vị tiền bối cái kia thương hại ánh mắt quá thương tâm ma tâm. Bạch Long tỷ tỷ nhàn rỗi nhàm chán, đem hết thảy đối thoại một chữ không kém phiên dịch cho Thần Long, lại tiến vào phiên dịch cơ hình thức. Trong hư không, Thần Long râu rồng co rúm, ta nhìn ngươi đã hoàn thành luân hậu thập trọng thiên cảnh giới, ngươi bây giờ gặp phải là tấn thăng nguyên anh nhất ma nhân sữa đậu nành cơ. A phi, nhất ma nhân tiểu cảnh giới, Thần Long không cẩn thận liền bị mang trong hố. Bạch Long tỷ tỷ vui a đem Thần Long, một chữ không kém phiên dịch trở về. Phiên dịch loại công việc này thật là khiến Long vui vẻ. Thiên thượng hóa liên cảnh giới, là chân chính mài nước cảnh giới, có chút tư chất chưa đủ lục phẩm chân quân, cả một đời liền mài chết ở cái này tiểu cảnh giới bên trên, trăm ngàn năm đều không thể đột phá. Tu chân trong lịch sử ở cái này tiểu cảnh giới lên cọ sát 700-800 năm, thậm chí hơn ngàn năm chân quân, có khối người. Thần Long thật vất vả triệu hồi trạng thái về sau tiếp tục trang nghiêm nói. Hiện tại, ngươi chỉ cần hoàn thành viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp một bước cuối cùng, liền có thể sắp tới ít trăm năm phía trên. Thiên thượng hóa liên, ma nhân cảnh giới rút ngắn đến 50, vân, thậm chí ngắn hơn thời gian. Xin tiền bối chỉ điểm, Tống Thư Hàng Nhu Thuận ngồi xuống, khiêm tốn thỉnh giáo. Một bước cuối cùng cảnh giới, có chút huyền diệu, Thần Long thoáng dừng lại, nói. Ngươi biết, yêu, sao, gocchuyenaudio.com. Thần Long sở dĩ sẽ có câu hỏi như thế, là bởi vì nhân loại tu sĩ có chút đồ cổ môn phái kiếm tẩu thiên phong ưa thích luyện tuyệt tình tuyệt dục công pháp. Tự nhiên là biết đến, Tống Thư Hàng gật đầu nói, dù sao ta cũng là một cái nam nhân bình thường, Tạo Hóa Tiên Tử nhãn tình sáng lên, như thế nào hiếu, Công Đức Xà Mỹ Nhân, như thế nào yêu, Tống Thư Hàng cũng không quay đầu lại, tóc dài hóa thành hai bàn tay bắt lấy hai cái bì bì tiên tử, đưa các nàng treo ở thân gỗ trên nhánh cây. Gia Đen Vũ Nhu Tử liên tục khoát tay lui lại, người hiểu, yêu, liền không thể tốt hơn, Thần Long gật đầu nói, một bước cuối cùng, ngươi cần phối hợp với, yêu, đi tiếp xúc thể nội viên kia, Ngụy Long Châu, phối hợp với, viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp, hướng Ngụy Long Châu truyền lại ngươi yêu thương, cách chương.